Chương 1336, một lời vạch trần. Ha ha, một cái Thanh Vương thành huyết mạch, một cái Quỷ Lão Sơn đệ tử, Kim Đan cửu chuyển, vẫn tính là không tệ. Ta nhớ được, ban đầu từng có một người gọi là Quỷ Linh tiểu gia hỏa tới nơi này quá, đó tự hồ là 3000 năm trước chuyện đi. Cái thanh âm kia mang theo mấy phần cảm khái, lần nữa truyền tới, Quỷ Linh chân nhân, nghe vậy quỷ tử, nhất thời tâm thần rung một cái, lập tức vội vàng nói, đó chính là vãn bối sư thúc tổ, cũng đã là sư thúc tổ rồi hả? Thời gian trôi qua ngược lại có chút nhanh, giọng nói của đó thật thấp nói một câu, bỗng nhiên chuyển hướng Triệu Thúc đạo, các ngươi Thanh Vương Thành đã thời gian rất lâu không người đến qua, ta nhớ được gần đây một cái, tự hồ là gọi là Triệu Ngọc. Triệu Thúc vội vàng nói, hồi lão tổ, đó là ta Thanh Vương Thành thứ 30 đệ tam truyền nhân, bây giờ đã từ trần ngàn năm, giọng nói của đó nhẹ nhàng thở dài một cái nói, không trở thành sự thật thân, cuối cùng bụi đất, thôi, các ngươi đi trước mỗi người lựa chọn sử dụng 3 cái linh thực, cũng không uổng các ngươi tới đây một lần. Chỉ là tiếng nói rơi xuống, hai người nhất thời mừng rỡ, đối mặt này khắp nơi linh thực, nhưng là dưới sự hưng phấn, cũng không biết từ đâu hạ thủ, từ đầu tới cuối, lão nhân đều không nhắc tới cùng Lâm Phi, hình như là quên lãng Lâm Phi, mà Lâm Phi cũng là đứng ở nơi đó, đứng xem hết thảy các thứ này, phảng phất là cũng không ý mình bị không nhìn, ngược lại là còn có lòng rỗi rảnh, đi ở bên cạnh giúp nhị nhân xâm mưu đến, hẳn lựa chọn sử dụng cái gì linh thực. Lúc này, ngược lại là kia giọng nói của lão nhân, trước một bước vang lên, đừng xem. Phía dưới những thứ đó, đều là cho ta phất cách giới hậu bối chuẩn bị, không có phần ngươi. Ồ, Lâm Phi mặt không đổi sắc, cười hỏi tiền bối ngài nói như vậy, chẳng lẽ là còn đặc biệt vì những thế giới khác đệ tử chuẩn bị cơ duyên. Giọng nói của đó phản phất là không nghĩ tới, Lâm Phi lại sẽ như vậy rắn trận thừa nhận, coi như là hắn, đều không khỏi hơi chút sửng sốt một chút, bất quá nhưng cũng không tức giận, chỉ là cười cười nói, ngược lại là có vài phần sự can đảm, khó trách có thể đi tới đây, đi lên nói chuyện. Lâm Phi không do dự chút nào, hướng về kia thạch đài 10 bậc lên. Này thạch đài không chút nào dị thường gì chỗ, chung quanh cũng là bình thản không có gì lạ, thậm chí có nhiều chút bạch thạch ven, bởi vì lâu năm không tu sửa duyên cớ xuất hiện khuyết tổn, nhìn hãy cùng phàm trần phổ thông thạch đầu hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng mà Lâm Phi lúc đi nhưng là từ từ quét qua, đem này thạch đài mỗi một điểm chi tiết thu hết vào mắt. Lúc trước vị kia Huyền Yêu Tông thiên tài trong trí nhớ Lâm Phi cũng đã xem qua này thạch đài rồi, cái kia thiên tài bị thạch đầu dẫn dụ muốn tới đây mưu cầu chỗ tốt, kết quả tiến vào này địa phương, chỉ là thấy được này thạch đài liếc mắt, đó là chết ở trên đường, là quỷ vật, liền trí nhớ đều bị Lâm Phi cướp lấy. Mà bây giờ, Lâm Phi không nhanh không chậm đi tới, liền đem kia Huyền Yêu Tông thiên tài trong trí nhớ hình ảnh, cùng trước mắt cảnh tượng từng cái đối ứng. Nhưng mà đi chậm nữa, cũng có một cuối, rất nhanh, Lâm Phi đó là lên đỉnh, thấy được này thạch đài chóp đỉnh cảnh tượng. Thạch đài chóp đỉnh bất quá 10 trượng chu vi, nơi trung tâm nhưng là có một ngôi mộ. Nhìn với Lâm Phi dọc theo con đường này phần mộ cũng không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá kia phía trên mộ bia, nhưng là không có bất kỳ điêu khắc bất kỳ hình ảnh, chỉ có trung ương, chính là một cái lão nhân râu tóc bạc phơ, người mặc một bộ áo dài trắng, không nhiễm tiêm trần, nhìn rất là xuất trần, lúc này không cố kỵ chút nào ngồi ở đó phần mộ trên, tùy ý thêm buông lỏng, nhìn về Lâm Phi thời điểm, kia rất là có thần trong ánh mắt, lộ ra một loại quan sát cùng nhìn kỹ, bất quá trong mắt thần sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, không có cho nhân tạo thành bất kỳ áp lực, nhìn qua thật giống như chỉ là một trong giới tu hành cái loại này tùy ý có thể thấy, tu vi hơi có thành đạo nhân, nhưng mà Lâm Phi nhưng là biết, đây cũng không phải là cái gì phổ thông đạo nhân, đây chính là thạch đầu trong miệng vị kia thủ hộ giả rồi, chỉ là căn cứ thạch đầu cách nói, này thủ hộ giả hẳn là thân thể xuất hiện nào đó vấn đề, không thể không lâm vào ngủ say chính giữa, nhưng là, thấy đối phương bây giờ này tấm ung dung vẻ mặt, Lâm Phi cũng biết, kia thạch đầu tình báo không ra ngoài dự liệu, lần nữa sai lầm, mà lúc này đây, này lão nhân nhưng chỉ là cười cười nói, thế nào, ngươi cùng kia Tàng Linh đồng mưu lão phu bảo vật, bây giờ thấy lão phu, cũng không sao lời nói muốn nói, Tàng Linh, Lâm Phi sửng sốt một chút, chính là ngươi trên người kia giả bộ câm điếc đồ vật, lão nhân cười cười, tiện tay trảo một cái, kia thạch đầu đó là từ trên người Lâm Phi bay ra, bị lão nhân nắm trong tay tùy ý vuốt vuốt rồi mấy cái, tiện tay để ở một bên, nhắc tới, năm đó còn là ta tự mình làm chứng nó lên tiếng, những năm gần đây, ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua nó, ha ha, Lâm Phi đối với này thạch đầu hoàn toàn không ôm trông cậy vào, rõ ràng, này thạch đầu đều bị nhân gia bắt được rồi, vậy nói rõ thạch đầu về điểm kia mưu đồ, cũng đã là bị đối phương cho hoàn toàn nhìn ở trong mắt, về phần mình, đó là đương nhiên cũng là bị nhân gia cho nhìn rõ rồi, bất quá bị một lời vạch trần chuyến này mục, Lâm Phi cũng không có cầu xin tha thứ ý tứ, ngược lại không phải là vò đã mẻ lại sức. Nhân vì muốn tốt cho Lâm Phi ngạc là từ trước nhất cái loạn thế đi tới, với không ít danh chấn đương thời đại tu sĩ, đều có tiếp xúc, thật sâu biết, Nếu như đắc tội những thứ này có thể sống thành thiên thượng vạn năm lâu năm lão quái, khi căn bản không cần đi cầu tha cho, bởi vì căn bản không dùng, những công việc này rồi không biết bao nhiêu năm tồn tại, trên căn bản tính cách gì nhân đều có, nhưng chính là không quá có thể có tùy tiện bỏ qua địch nhân kẻ ba phải, mà bây giờ, đối phương nhưng là đang cùng yêu ma hoàng đối kháng chính kích liệt thời điểm, cố ý phân ra một đạo lực lượng tới cứu mình, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, đối phương không hy vọng chính mình tử, hoặc là chính xác điểm nói, đối phương có chút địa phương, cần dùng đến chính mình, nếu là có thể dùng đến chính mình, kia tạm thời điểm không có gì thật là sợ, chỉ là, này lão nhân rốt cuộc nhìn trúng chính mình cái gì? Lúc này, kia lão nhân đem kia thạch đầu buông xuống, cười cười nói, nhắc tới cũng rất có ý tứ, ban đầu này thạch đầu sống ở lão phu bên người, những năm gần đây quanh đi quẩn lại, lại vừa là trở lại nơi đây, ngược lại là cũng tiết kiệm lão phu đi tự mình tóm nó rồi, tự mình tóm nó. Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là chợt nhớ tới cái gì, từ trên xuống dưới nhìn đối phương nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta nói, ngươi sợ là căn bản là không có cách rời đi chỗ ngồi này thạch đài chứ. Lâm Phi lời này nói ra sau đó, này thạch đài vốn là và hồi sức phân, nhất thời thì trở nên, vốn là một mực không nóng không vội, nụ cười hiền hòa lão nhân, nụ cười chậm rãi thu liễm, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, ánh mắt của đó cũng xuất hiện một tia vẻ ác liệt, theo ánh mắt của lão nhân biến đổi, này không khí chung quanh, nhất thời ngưng trọng, còn không đợi Lâm Phi phản ứng kịp, một cổ kinh người áp lực, cũng đã từ bốn phương tám hướng đánh tới, tức khắc giữa, Lâm Phi cũng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đè ép xuống,